Chàng rể siêu cấp, chương 1671, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Hàn Tam Thiên lên tiếng, lúc này đã có đệ tử cười nhạo anh nói, ta đã nói rồi mà, một tên nó y hệ mà thôi, lại còn là một tên nô lệ chỉ có giá bằng cán cải trắng bên đường sao có thể sống sót từ nơi như Từ Văn Động được chứ, thì ra là thân phận quá mức thấp nên, ngay cả quái vật cũng chướng mắt. Đúng vậy, loại người như hắn ta, đừng nói là đối phó với quái vật trong Từ Văn Động, thậm chí chính chúng ta cũng có thể dùng một ngón tay để bóp chết hắn ta. Nó y hệ chính là nô lệ. Cho dù là bay yển cành cao, vậy cũng chỉ có thế là nô lệ hải trái cây mà thôi. Một đám đệ tử liên tha hồ châm chọc và khiêu khích, nhưng ở trong mắt Hàn Tam Thiên, chuyện này cũng không tính là gì hết. Những chuyện mà anh đã trải qua ở hai thế giới, khiến cho anh khi đối mặt với những chuyện này cũng cảm thấy giống như là đang đối mặt với một đứa con nít. Miệng mọc ở trên người kẻ khác, bọn họ muốn nói gì thì kệ bọn họ đi, anh cũng không muốn giải thích nhiều. Từ sau khi biết về trường y ảo Tư Phong là Lâm Mộng Tích thông qua O Dĩnh rồi, Hàn Tam Thiên không thể mạo hiểm được nữa, mà anh cũng không hề có chút hảo cảm nào với Lâm Mộng Tích. Đương nhiên là không thể nói những bí mật đã xảy ra trong Từ Văn Động cho nàng ta biết được. ZMSCG GT, Jock 3 bản quyền 1511A1Q1. Sư phụ, nếu như không có chuyện gì vậy Tam Thiên? Ui xuống đây, trong vườn rau còn có rất nhiều chuyện đầy. Hàn Tam Thiên cỏ, ỉ nói, làm mộng TLCS muốn nói nhưng là ỉ thôi, nếu như Hàn Tam Thiên không muốn nói, vậy lại ép hỏi tiếp cũng không có ích gì, nên hàng ta gật đầu, để cho những đồ đệ khác rời đi. Sau khi tất cả mọi người dò, bỏ đĩ rồi, lúc này Tần Sương mới nhíu mày nói. Cuối cùng ta cũng cảm thấy được mọi chuyện cũng không đơn giản như thế này, nếu nói quái vật trong Từ Văn Động khinh thường việc giết chết hắn ta, vậy ảm hanh nổ mạnh trước đó là có chuyện gì, sao có thể có chuyện không muốn gì ê hắn, lão còn phỉ công đưa một án ra khỏi động được chứ. Hắn không muốn nói, ép buộc hắn cũng có ích gì đâu chứ. Về chuyện liêng nô mạnh, hắn ta có thể sẽ giả ý hích là hắn ta dùng sức mạnh, dù sao trước đây đã có những tượng đá bị nổ ở trong tay hắn rồi. Hàm Mộng Tịch cười khốn nói. Tần Sương gật đầu, vậy rốt cuộc là hắn ta đã dùng cách gì để có thể hoài thản khỏi Từ Văn Động đây? Chuyện này, ta cũng cảm thấy rất là kỳ lạ, khi trở về ta đã dùng thân thức để quét qua toàn thân hắn ta, trên người hắn ta có rất nhiều nơi bị thương, ngoài ra, chứng minh việc túc ở trong Từ Văn Động, hắn ta nhất định ta có xảy ra chuyện đánh nhau với nàng ta. Làm Mộng Tịch lắc đầu nói, vậy ý của ngài là, hắn ta có thể đánh thắng quả ị vật ở trong Từ Văn Động sao? Tần Sương kinh ngạc nói, Làm Mộng Tịch lắc đầu. Không thể nào, người kia ở trong Từ Văn Động tu vị không hề thua kém ra, cho dù là ngươi đi vào, dừng nói là thắng, cho dù là muốn rút lui loàn thân, cũng không có khả năng. Tần Sương càng cảm thấy kỳ lạ, vậy nếu như đánh hắn ta cũng không thể đánh thắng được, vậy đã có chuyện gì xảy ra vậy? Về vấn đề này, ta phải hỏi ngươi, Làm Mộng Tịch cười nhẹ nhàng, nhìn về phía Tần Sương. Hỏi ta, chấm, không phải là ngươi đang muốn dạy hẳn về cơ sở 20 GT Jock bản quyền 1511 ạ, quy nhập môn hay sao, đến lúc ấy ngươi có thể mượn cơ hội này để tìm hiểu một chút. Làm Mộng Tịch cười nói, Tần Sương sừng sốt một chút, một lát sau, nàng gật đầu chuẩn bị rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vừa mới bước được hai bước đột nhiên nàng y ải quay đầu y ải. Nhìn Làm Mộng Tịch rồi nói. Ở Tư Phong ngoại trừ quái vật trong Từ Văn Động ra, còn có sự tồn tại bí ẩn của những cao thủ khác hay không? Ý của ta là có thế có tu vi cao hơn ta, có thế phả lồng phóng ngư mà ta đã bố trí ấy. Lâm Mộng Tịch sừng sốt một lúc sau hàng ra mới nói. Người ở Tứ Phong có thế lặng yên không một tiếng động mà phả lồng phòng ngự của ngươi, ta nghĩ à ngoại trừ ta ra cũng không có ai khác, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Tần Sương lạnh yêu trả lời một câu. Không có gì, trong phòng có tranh ở vườn rau. Chiết Hư Tử mang Hàn Tam Thiên trở lại, Phù Hoa nhìn thấy Hàn Tam Thiên trở về bình an, vừa mừng lại vừa sợ, về mặt Tiêu Hắc Tư tràn ngập vẻ không thể tin được, nhưng Chiết Hư Tử thì lại tức giận đến mức không nhịn được. 2093 bản quyền 1517 SNQLI Hàn Tam Thiên không có việc gì. Nhưng mà suýt chút nữa là hắn ta đã mất mạng rồi. Cho nên, vừa nhìn thấy Hàn Tam Thiên, hắn ta liền rất ức giận. Con mẹ nhà nó, ta cho ngươi ăn cơm để làm gì vậy? Con mẹ nhà ngươi sao y ải làm ra động tĩnh lớn như vậy, thật đúng là một cái thùng cơm. Hàn Tam Thiên, ư ngày mai trở đi, bôn cái vườn rau đông tây nam cáo, một mình ngươi chăm sóc. Chiết Hư Tử không dâm để cho Hàn Tam Thiên lại đi đến Từ Văn Động nữa, nên mới tìm ra một cách trả hú đơn giản khác. Bình Phương Hù Hoa cầu tình nói. Chiết sư huynh bôn cái vườn rau ở bốn hướng là rất ớn, cho dù Hàn Tam Thiên có làm việc từ sáng sớm đến tối muộn thì cũng không thế nào làm xong được đâu. Mẹ nó chứ, người dưng có mà lắm miệng. Chát một tiếng, Chiết Hư Từ trực tiếp quẳng cho Phù Hoa một cái tẩy, sau đó y ảnh y ông nhìn Hàn Tam Thiên nói. Nghe có hiểu hay không hà? Hàn Tam Thiên cười khô bất đắc dĩ, gật đầu nói. Hiểu rồi, hử, nếu như ngươi không làm xong công việc thì cũng đừng hòng làm được việc gì nữa. Bỏ lại những lời này, Chiết Hư Từ vẫy tay mặc kệ, hư y ảnh một tiếng rồi xoay người quay về phòng Minh. Tiêu Hắc Từ cũng nhỏ một ngụm nước miếng về phía Hàn Tam Thiên, sau đó cũng quay trở phòng. Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Tam Thiên liền rơi dương đi làm việc, đầu tiên anh lấy chút đồ án ở phía vườn đông, để buổi trưa phòng bếp còn có đỏ nấu ăn. Nhưng ngay lúc anh còn đang vội vàng, đột nhiên Hàn Tam Thiên lại ngửi thấy một cỗ mùi hương vừa quen thuộc vừa để người, nhưng mà Hàn Tam Thiên cũng không quay đầu lại, vẫn bận rộn tàm việc của Trinh Minh. Đến khi tiếng bước chân đến gần hơn, cỗ mùi hương kia lại càng thêm mê người. Bu ỏng việc trong tay xuống đi, đi theo ta. Người tôi dùng là Tần Sương. Để làm gì? Không đi, Hàn Tam Thiên trực tiếp trả lời. 20 tỷ, GT Jock bản quyền 1511 ạ ủ cao. M.CSEWA4O, Tản Sương sững sờ trong môi chốc chưa nè có người nào dám tư tròi nàng, nhưng mà một tên nó. Hệ như Hàn Tam Thiên, thể mà lại có thế tư trội nàng. Hàn Tam Thiên, bày gì ở ta ra lệnh cho ngươi, buông công việc trên tay ngươi xuống, ngay. Hập thư CDL theo ta. Chấm, rốt cuộc Hàn Tam Thí trên cũng dưng lên, nhìn Tản Sương, cứ như vậy nhìn nàng mà nó. Không đi, cách chương.